Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 21. 2 giờ về sau, khi Đinh Trúc sắp chết, trạng thái giải trừ thời điểm, các người lùn đã trở về. Trên thực tế, khi Vương Hậu mới vừa vặn rời đi không có bao nhiêu thời gian, bọn này người lùn liền đã hát vui sướng ca trở về. Bọn hắn nhìn thấy đã chết mất công chúa Bạch Tuyết, tự nhiên mà vậy sẽ gào khóc, cộng thêm gần như tạp âm lại nhảy. Chỉ là Đinh Trúc cũng không có nghe thấy. Dù sao sắp chết, trạng thái dưới nàng căn bản cũng không có nhưng có thể biết quá nhiều chuyện. Cho nên khi Đinh Trúc ngồi xuống cho mình rót mấy bình sinh mệnh dược tề, đồng thời khôi phục tất cả trạng thái về sau, nàng mới phát hiện các người lùn thì đã đem công chúa Bạch Tuyết cất vào quan tài thủy tinh bên trong, nhìn qua lẳng lặng nằm tại trong quan tài, sắc mặt hồng nhuận đến căn bản không giống như là tử vong công chúa Bạch Tuyết. Còn có kia quay chung quanh tại bên người nàng khóc giống cũng mà còn có người không ngừng hướng phía trong cơ thể nàng hoa nở cử động. Đinh Trúc chỉ muốn thở dài. Động tác của các ngươi thật là nhanh a. Các người lùn tựa hồ đem tất cả lực chú ý đều đặt ở công chúa Bạch Tuyết trên thân, không còn có ý nghĩ khác. Bọn hắn thậm chí không có phát hiện Đinh Trúc liền đứng ở tại bọn hắn cách đó không xa. Công chúa Bạch Tuyết đương nhiên sẽ không chết. Dù sao tại đồng trong lời nói cũng không phải như thế viết. Nàng sẽ gặp phải Bạch Mã Vương Tử, sau đó hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Đây mới là chuyện cổ tích kết cục. Cho nên công chúa Bạch Tuyết tang lễ cũng không có cho Đinh Trúc mang đến cái gì xung kích. Nàng vừa mới khôi phục thể lực về sau liền đi trong cạm bẫy nhìn qua. Phe Lâm đã biến mất rồi. Nếu như không phải gậy gỗ bên trên lưu lại vết máu, Đinh Trúc đại khái sẽ không đoán đến trong này đã từng có một người. Còn có điểm trọng yếu nhất, Vô Tận Thế Giới không có tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ. Đinh Trúc không biết là bởi vì chính mình cái trước nhiệm vụ chính tuyến thất bại mới có thể không tuyên bố, còn là bởi vì nguyên nhân gì khác. Tóm lại, tại không thể rời đi thế giới nhiệm vụ trước đó, nàng duy nhất có thể làm chính là chờ đợi. Chờ đợi Vô Tận Thế Giới cho ra bước kế tiếp nhiệm vụ. Đằng sau toàn bộ cố sự phát triển rất thuận lợi. Hãy cùng chuyện cổ tích bên trong miêu tả đến giống nhau như đúc. Ngay tại các người lùn định đem công chúa Bạch Tuyết táng trong rừng rậm xinh đẹp nhất dưới đại thụ thời điểm, chưa từng có lộ ra mặt cố sự nhân vật nam chính Bạch Mã Vương Tử xuất hiện. Đến không Bạch Mã Vương Tử ngựa cũng không phải là trắng nha. Đây là Đinh Trúc trông thấy Bạch Mã Vương Tử thời điểm đầu một cái cảm tưởng. Kỳ thật Vương Tử bản nhân tựa hồ không có giống là chuyện cổ tích bên trong miêu tả đến như vậy anh tuấn, hoặc là hắn là thật đẹp, nhưng cùng anh tuấn không quá có thể liên hệ được. Da của hắn rất trắng, loại này trắng có chút bệnh trạng. Bất quá đoán chừng lúc này thẩm mỹ quan đều là lấy loại trạng thái này vì đẹp cũng khó nói. Cũng tỉ như công chúa Bạch Tuyết cũng rất trắng, xuyên một thân màu lam tơ vàng áo lông phục, cưỡi đỏ thẫm sắc ngựa Vương Tử từ trong rừng rậm từng bước đi hướng công chúa thời điểm. Đinh Trúc trong đầu lúc ấy chỉ toát ra duy một cái nghi vấn là hắn làm sao tìm tới nơi này. Khu rừng rậm này chính là một trận rậm rạp mà phức tạp. Đinh Trúc cảm giác đến trí nhớ của mình không sai, thế nhưng là tại khu rừng rậm này bên trong đi thời điểm ra đi cũng lảo đảo nghiêng ngã mê qua đường. Nhưng là vị vương tử này là làm sao tìm được vị này tại rừng rậm chỗ sâu nhất lạc đường. vẫn là nguyên nhân gì khác liên quan tới vấn đề này. Chuyện cổ tích bên trong cho tới bây giờ đều chưa từng có giải thích. Có lẽ chuyện cổ tích vốn là không có cái gì logic. Tựa ở trên cành cây, Đinh Trúc một bên gặm mới vừa từ trên cây hái xuống đến quả dại, một bên chăm nhàm chán nại nhìn xem Bạch Mã Vương tử bắt đầu đối tại công chúa mỹ mạo tán thưởng. Cái gì lên trời xuống đất tuyệt vô cận hữu, cái gì thấy được nàng thật giống như nhìn thấy sinh mệnh chi quang, cái gì vẻn vẹn một chút liền biết nàng là hắn nhân sinh bạn lữ, vân vân vân vân. Đinh Trúc trợn trắng mắt nghe Bạch Mã Vương tử đối với quan tài thủy tinh bên trong công chúa Bạch Tuyết gần như cực nóng thổ lộ, không ngừng nghỉ chút nào từ trong miệng của hắn chảy ra đến. Nàng thâm thâm cảm giác được, vị này Bạch Mã Vương tử nếu như là vương tử, cũng hoàn toàn có thể dựa vào buôn bán lời tâm tình viết thành thư tịch sống được hết sức thoải mái. Nhìn qua Bạch Mã Vương tử cùng các người lùn hỗ động trong chốc lát, Bạch Mã Vương tử xách ra muốn đem công chúa mang về mình tòa thành. Các người lùn thế mà đồng ý. Uy uy uy, các ngươi bảy cái không phải yêu công chúa yêu muốn chết sao? Đột nhiên như vậy một cái xuất hiện người, nói đem người yêu của các ngươi muốn đi các ngươi đáp ứng. Các ngươi chân thành đâu, các ngươi kiên trì đâu, coi như trong nội tâm không ngừng mà đang kêu gào lấy nhã rãnh. Thế nhưng là vô tận thế giới không có nhiệm vụ nhắc nhở, Đinh Trúc cũng liền không thể xuất thủ làm cái gì, nàng chỉ có thể nhìn một màn này vừa ra cùng kịch bản biểu diễn đông dạng sốc nổi hỗ động tại trước. Mắt mình trình diễn, rất nhanh. Vương tử bốn cái thị vệ dơ lên công chúa Bạch Tuyết quan tài hướng phía ngoài rừng dập mặt đi đến. Đinh Trúc bên tai vang lên đã lâu nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ 4, thuyết phục Bạch Mã Vương tử đồng ý ngươi hộ tống công chúa đến hắn tòa thành đi. Vô tận thế giới nhiệm vụ nhắc nhở tới đột nhiên, liền một chút làm nền đều không có. Để Đinh Trúc sửng sốt một chút, nàng trực tiếp đem trong tay mình quả dại vứt xuống một bên, từ trên cây nhảy xuống tới, đi tới Bạch Mã Vương tử bên người, đi một cái lễ, lộ ra một bộ bi thương biểu lộ. Tôn kính vương tử, ngươi muốn dẫn lấy chúng ta mỹ lệ công chúa đi mình tòa thành sao? Bạch Mã Vương tử rất hiếu kỳ, cái này từ vừa mới bắt đầu liền không quan trọng ngồi trên tàng cây ăn trái cây, bây giờ lại đột nhiên nhảy xuống, người là ai? Ngược lại là đứng ở bên cạnh hắn một cái người lùn mở miệng cho hắn làm giới thiệu. Đây là không có đem công chúa bảo vệ tốt người xứ khác, nhìn một cái này giới thiệu. Trực tiếp đem Đinh Trúc tất cả công lao khổ lao toàn bộ cho xóa sạch. Thật sự là quá có người lùn đặc sắc. Đúng vậy, ta tuyệt đối không thể nhận tâm đưa nàng táng tại bên trong vùng rừng rậm này. Mặc cho côn trùng đưa nàng gặm nuốt hầu như không còn. Kia quá tàn nhẫn, ta muốn đem nàng mang về tòa thành đi. Đưa nàng mai táng tại đại giáo đường phía dưới. Kia là gia tộc, chúng ta mộ địa. Coi như Đinh Trúc cảm thấy cái này Bạch Mã Vương tử nói đến lời nói quả thực logic sai lầm trăm ngàn chỗ hở, nhưng là chịu không được người ta là cố sự nhân vật nam chính. Vậy chuyện này cứ như vậy đi. Dù sao nhiệm vụ của nàng trọng điểm lại không ở chỗ cái này, mà là ở tôn kính vương tử. Là bởi vì duyên cớ của ta không có bảo vệ tốt công chúa, cho nên mới để công chúa chết đi. Nội tâm của ta phi thường dày vò, ta thương tâm đến không kềm chế được. Cho nên, tôn kính vương tử, có thể hay không cho ta một cái đền bù cơ hội? Đền bù cơ hội, Bạch Mã vương tử đối với Đinh Trúc thuyết pháp sửng sốt một chút. Sau đó hắn lắc đầu, trên mặt mang lên một loại an ủi nụ cười. Người xứ khác, công chúa đã qua đời. Một người chết là không cần đền bù. Ta tin tưởng ngươi bởi vì bảo hộ nàng quá trình bên trong bỏ ra rất nhiều gian khổ. Cái này đã được rồi, uy uy uy. Ta chính là một cái lấy cớ. Ngươi không nhìn ra được sao? Cự tuyệt đến như vậy triệt để. Không, vương tử điện hạ, chân chính cần muốn cái này đền bù cũng không phải là công chúa, mà là ta, bởi vì duyên cớ của ta. Ta để công chúa Hương Tiêu Ngọc Vẫn, chuyện này sẽ để cho ta cả đời ăn ngủ không yên. Ta cần muốn cái này đền bù cơ hội để ta cảm thấy ta còn có chút tác dụng, mà không phải tương lai chỉ có thể bởi vì hối hận cả ngày say ngã tại hồi hương. Ngươi là thương hại quân chủ, cầu ngươi thương hại ta, lời dễ nghe ai không biết nói đâu. Ta cũng nói đến bổng bổng cộc. Hết chương.